Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 392. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Kiếm Lai tập 392. Lưu Chí Mậu nói với Điền Hồ Quân vẫn luôn đứng yên trước đó, đích thân bẩm báo tin tức cho ông ta. Cứ đi tìm theo yêu cầu của Trần Bình An, cho dù chi phí nói chuyện có tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực thì cũng phải làm chuyện ưu tiên hàng đầu gần đây của đảo Thanh Hàm. Nhớ đừng làm ầm ĩ, lặng lẽ làm là được rồi. Trở về mang người về đảo Thanh Hàm. Trần Bình An đủ thông minh, hắn cũng không quan hệ với Phủ Xuân Đình, nên cần người không cần vẽ rắn thêm chân làm chuyện vô ích. Điền Hồ Quân gật đầu nhận lệnh, không có một lời vô nghĩa. Dù sao vị sư phụ này của cô ta cũng không đích thân, không thích nghe những thứ đó. Nói lời a du cũng không bằng một chuyện nhỏ trình bày trong số sổ công lao mà sư phụ có thể xem. Lưu Chí Mậu cười nói, hôm nay phòng kiếm đã làm chuyện tốt hiếm thấy, bốn người chủ sự trong đó cũng được xem là khá thông minh. Nếu người đi đến hồ sơ bí mật và đốt cháy ghi chép nhận hối lộ trong trăm năm qua của họ, thì sẽ coi hơn 40 tiền cốc vũ kiếm được bằng cách không tuân thủ quy tắc là thù lao vượt định mức, mà bọn họ không có công lao, cũng có khổ lao. Điền Hồ Quân gật gật đầu. Ban đầu cô định làm theo sách lược do sư phụ đặt ra. Sau khi trở thành quân chủ giang hồ, sẽ có một đợt thưởng mạnh cho người có công và giết già giết gà dọa khỉ. Tiến hành đồng bộ, có một số thực hiện ở trên mặt bàn, một số thì tiến hành dưới ghế. Chỉ đã bây giờ tình hình đang thay đổi, mọc ra thêm một Lưu Lão Thành của đảo Cung Liễu. Người này xuất hiện không đúng lúc nên chỉ có thể trì hoãn, đợi đến khi tình hình rõ ràng rồi tính tiếp. Nhưng một số người dục dịch không khôn ngoan, dẫn đến người sau phải tăng cường nỗ lực. Ai dám đụng vào rắc rối vào lúc này, vậy thì sẽ giải quyết sổ sách vào một thời điểm thích hợp. Thêm thời thế loạn lạc, dừng phạt nặng sẽ chết người. Điền Hồ Quân lặng lẽ rời khỏi phủ Hoành Ba, trở về đảo Tú Lân, có xây dựng phủ đệ của riêng mình. Ở trong phủ oanh oanh yến yến, khi nhìn thấy lão tổ địa tiên này, từng người nịnh hót không ngớt. Một số người còn mang chút chân thành, nhưng phần nhiều là giả tình giả nghĩa. Điền Hồ Quân không thích cũng không có chán ghét những thứ này. Lăn lộn kiếm cơm ở thư giản hồ, không làm như vậy hoặc là cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa cho người ta, hoặc tệ hơn thì sẽ từ từ chết đói. Đầu tiên cô để hai ông lão tâm phúc cùng truyền đến phủ ở trên đảo Tố Lân với mình, thực hiện vấn đề mà Trần Bình An nêu ra. Chuyện những Lưu Chí Mậu đã ra lệnh, lần lượt báo cho họ biết giải quyết vấn đề tương tự. Phòng câu cá đảo Thanh Hạp kinh nghiệm phong phú nhất, cùng với hai hòn đảo Trư Hầu mà cô ta có mối quan hệ thân thiết, cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề này. Cô ta một mình đi qua một lối đi bí mật kéo dài mấy dặm, lặng lẽ đi đến căn phòng bí mật mình từng chuyên tâm tu đạo, nằm ở trong lòng đảo ở bên dưới phủ đệ của đảo Tố Lân. Càng xuống dưới, thủy vận do đinh khí tinh hoa ngưng tụ càng ngày càng dày đặc. Cái gọi là căn phòng bí mật thực ra là đặt một chiếc ghế bên cạnh một con sông ngầm mà thôi. Toàn bộ dưới lòng đất hiện ra màu xanh lục, mờ nhạt của thủy vận hóa thành. Không chỉ vậy, mà bức tường ở phía trên đầu căn phòng bí mật còn rỉ ra những luồng ánh sáng trắng như trăng, sau đó lần lượt rót vào miệng dao long khắc trên chiếc ghế. Điền Hồ Quân ngồi trên chiếc ghế dao long cũ nát, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt đầy vẻ say sưa, hai tay vịn tay cầm ghế, không ngừng có khí dao long và linh khí thủy vận xâm nhập vào lòng bàn tay cô ta, điên cuồng rót vào trong mấy phù khí bổn mệnh kia, long khí kích động, rèn luyện đạo hạnh. Sắc mặt Điền Hồ Quân méo mó, ở trên mặt vừa có đau đớn cũng vừa có vui mừng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Một giờ sau, Điền Hồ Quân mở mắt, phun ra một ngụm khí bần thiểu đục ngầu, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay áo, hơi thở đục ngầu chảy xuống dòng sông ngầm và thư giản hồ, để không tiêm nhiễm ăn mòn linh vật may quý giá của nơi này. Điền Hồ Quân hơi mệt mỏi, nhưng lại thỏa mãn hơn. Con đường tu đạo vốn đầy khó khăn khiến cho người ta sợ hãi, nhưng cũng làm cho người ta vui sướng, hơn hẳn tình yêu nam nữ ở cõi nhân gian. Cho nên những lời thề non hẹn biển quyết không thay đổi kia của nam nữ, trong mắt những luyện khí sĩ trung ngũ cảnh thoát thai lột xác, đặc biệt là trong mắt tu sĩ địa tiên, thực sự chỉ là gãi ngứa mà thôi. Chẳng qua không gì tuyệt đối, nếu bản thân đại đạo đã liên quan đến ái tình, ai tình, thì ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng sẽ dính bùn đầy người, không chịu nổi trọng trách, sống chết không thể vượt qua khỏi. Vấn đề này, Lý Đoàn Cảnh của Phong Lôi Viên là một ví dụ điển hình nhất. Với thiên phú tu đạo được người đời khen ngợi là kinh tài tuyệt diễm của người này, lẽ ra ông ta phải trở thành kiếm tiên thượng ngũ cảnh, kiếm tiên sớm hơn Ngụy Tấn Phong Tuyết Miếu mới đúng. Một khi ông ta tiến vào Ngọc Phác Cảnh, vượt qua rãnh trời kia, tiên nhân cảnh cũng có thể là vật trong túi của Lý Đoàn Cảnh. Đến lúc đó ai sẽ là tu sĩ bản địa số một thực sự của Bảo Bình Châu? Một vị kiếm tu thập nhị cảnh có đủ tư cách không? Cần phải biết rằng người đứng đầu Bảo Bình Châu ngày nay, đạo gia Thiên Quân Kỳ Trần, cũng chỉ vừa bước vào tiên nhân cảnh mà thôi. Nhưng mà Lý Đoàn Cảnh, một nhân vật phong lưu chiếm khí vận kiếm đạo một châu, lại không thể vượt qua quan ải mà những kẻ như là Điền Hồ Quân sẽ không quá để ý. Đại đạo khó đoán, chính là như vậy. Điền Hồ Quân gác lại suy nghĩ của mình, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về tương lai của mình. Trên đại đạo, quang cảnh vô cùng tốt, nhưng mà cũng không thể chỉ vào phong cảnh tráng lệ của người khác. Bản thân cũng nên trở thành quang cảnh mà người khác ghen tị không thôi, mới là chính đạo. Khi nghĩ tới tiểu sư đệ đang nằm trên giường bệnh, tâm trạng Điền Hồ Quân trở nên phức tạp. Sau khi đứng dậy, ngay lập tức là rũ bỏ vết bẩn mồ hôi ở trên váy. Cô tiến lên vài bước, đứng ở trên bờ sông, sông ngầm, chìm đắm trong suy nghĩ. Giữa hai sư đồ Lưu Chí Mậu và Cố Sán, tình cảm trong lòng Điền Hồ Quân thực sự nghiêng về tiểu sư đệ Cố Sán hơn, chứ không phải là một người có lòng dạ thâm trầm kia. Sư phụ vì đại đạo ai cũng có thể giết, hơn nữa giết là giết người một cách vô duyên vô cớ. Trước khi chết cũng không biết nguyên nhân cái chết của mình, cái này mới là chỗ đáng sợ nhất. Mặt khác, mặc dù Cố Sán kiêu ngạo cố chấp, không biết làm ăn chân chính, nhưng mà chỉ cần Điền Hồ Quân cô ta kiên trì bền bỉ, trái lại là dễ trả bỏ ra một phần mà nhận được hai phần niềm vui bất ngờ. Tiểu sư đệ suy nghĩ suy cho cùng cũng vẫn là một đứa trẻ, hắn có thể ứng phó với những thế lực tưởng chừng như là rễ cây đan xen vào nhau, nhưng mà thực ra chỉ là mới nổi trên bề mặt. Hắn ta vẫn chưa thực sự hiểu được những mạch gốc rễ giấu kín ở dưới nước Thư Giản Hồ. Cái đó mới là quy tắc thực sự của Thư Giản Hồ. Cố Sán không biết dùng người, chỉ biết giết người, không biết khiêm tốn giữ gìn những gì đã có, chỉ biết mù quáng tiến lên phía trước, suy cho cùng cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Cho nên lý trí nói cho Điền Hồ Quân biết, có thể đặt cược lớn trên người Cố Sán, nhưng tuyệt đối không thể khuynh ra bại sản để hỗ trợ Cố Sán. Hắn ta quá thích nước cờ chiến thắng bất ngờ. Điền Hồ Quân cô ta còn lôm có thể đạt tới trình độ vật cổ tay với sư phụ Lưu Chí Mậu. Rất có khả năng cả đời này cô ta cũng không có hy vọng đợi được ngày đó. Điền Hồ Quân thực sự rất tiếc nuối. Tiếc nuối Cố Sán có thể hạ gục được một giang sơn nhỏ chỉ trong vòng 3 năm. Nhưng sau khi đạt đến địa vị cao, vẫn chưa nghĩ nên làm thế nào để trông coi giang sơn. Thực sự cô ta có thể dạy hắn ta từng chút một, dạy hắn ta tất cả kinh nghiệm từ bản thân cô ta đã làm việc vất vả hơn 200 năm. Nhưng Cố Sán đã trưởng thành thực sự quá nhanh, nhanh tới mức ngay cả Lưu Chí Mậu và toàn bộ Thư Giản Hồ đều cảm thấy trở tay không kịp. Cố Sán làm sao có thể nghe theo ý kiến Điền Hồ Quân chứ? Có lẽ nếu cho Cố Sán vốn có tư chất, thiên tính và thiên phú đều cực cao này, thêm mấy chục năm thời gian để dần tu luyện tính tình, thì đến lúc đó, có khi hắn sẽ thực sự có thể ngang vai vế với sư phụ Lưu Chí Mậu. Nhưng đáng tiếc Lưu Lão Thành lại xuất hiện. Ngay lập tức Cố Sán và Tiểu Nê Thu quán đã bị đánh trở lại nguyên hình. Trong sử sách nói địa vị của phiên trấn, nắm quyền sanh quyền sát trong tay đối với đất đai và dân chúng trong địa bàn. Tuy nhiên không thể nắm mắt làm ngơ. Thư Giản Hồ suy cho cùng cũng chỉ là một góc của Bảo Bình Châu. Nó đã mở ra một thế cục mới chưa từng có trong ngàn năm, với những rủi ro lớn và cơ hội lớn cùng tồn tại. Thiết Kỵ Đại Ly cũng vậy, Vương Triều Chu Huỳnh cũng thế. Bất kể cuối cùng là ai trở thành Thái Thượng Hoàng của Thư Giản Hồ, cũng đều hy vọng có một phiên vương có thể kiểm soát tình hình ở Thư Giản Hồ. Nhưng mà nếu không làm được thì cho dù có trở thành quân chủ giang hồ thì cũng sẽ bị thay thế. Vẫn có thể bị định đoạt sống chết chỉ bằng một cái búng tay. Điền Hồ Quân chưa bao giờ cảm thấy tiểu sư đệ Cố Sán đã làm không tốt. Trên thực tế, những gì Cố Sán làm đã khiến cho cô ta cảm thấy khiếp sợ và kính nể. Chỉ là hình như từng đó vẫn không đủ tốt. Và đại thế vốn không chờ đợi ai. Bây giờ đại thế đang quấn chiếu thì phải làm gì? Điền Hồ Quân chợt nhớ tới tiên sinh trưởng quỹ trẻ tuổi sống ở cửa núi. Có thể tạm ngăn chặn đại thế mang theo nước lũ nhấn chìm Thư Giản Hồ và đảo Thanh Hạp, thực sự có thể cứu vãn được không? Điền Hồ Quân lắc đầu. Quá khó. Trần Bình An quay trở lại trong nhà, ngồi sau thư án. Hồ sơ cần thu thập đều đã được sắp xếp sẵn sàng. Âm hồn quỷ vật tạm thời có thể thu thập được, cũng đã là thương lượng với du cối của đảo Nguyệt Câu và các tu sĩ âm dương gia của đảo Ngọc Hồ. Mã Viễn Phủ Chu Huyền vẫn chưa đồng ý bán ra, nhưng ông ta cũng đã hứa sẽ thu thập và sàng lọc âm vật. Chỉ cần chờ Trần Bình An hoàn thành việc đó, Phủ Chu Huyền có thể lấy ra tất cả vật âm chuẩn bị. Đến lúc đó, cần phải thêm mấy đồng tiền thần tiên. Nhưng khi thời gian dần trôi, Trần Bình An càng ngày càng gặp phải vô số rắc rối bên phía Lưu Trọng Nhuận ở trên đảo Châu Thoa. Giống như quỷ tu Mã Viễn cũng có hơi nhụt chí, khẩu khí cũng đã nhẹ nhàng hơn, cố ý định lùi lại một bước. Chỉ cần Trần Bình An có thể mời được Lưu Trọng Nhuận đổ bộ ở lên đảo Thanh Hạp, hắn ta có thể giao ra một nửa số vật âm tích lũy trong chiêu hồn phiến và trong giếng nước kia, có thể coi là tiền đặt cọc. Bức thư mà Trần Bình An gửi cho Ngụy Bách ở Phi Vân chủ yếu là để hỏi thăm thủ tục mua một ngọn núi, sau đó là một vài việc nhỏ nhờ Ngụy Bách giúp đỡ. Bức thư nhà gửi đến núi Lạc Vách chính là để cho Chu Liễm không phải lo lắng bản thân không gặp nguy hiểm ở Thư Giản Hồ, cho nên đừng đến đây tìm. Vậy nên để Chu Liễm nói với Bùi Tiền yên tâm ở lại huyện Long Tuyển, chỉ là đừng quên đêm giao thừa năm nay gọi tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng tới, đến tổ trạch ở ngõ Nê Bình gác đêm. Nếu sợ lạnh thì lên thị trấn nhỏ để mua than củi tốt hơn. Buổi tối gác đêm đốt một chút than củi, qua giờ Tí thực sự buồn ngủ thì sẽ ngủ ngon. Nhưng mà ngày hôm sau đừng có quên dán câu đối xuân và chữ phúc, tuyệt đối đừng có tốn tiền mua mấy thứ này. Ông lão họ Thôi trên tầng 2 của Trúc Lâu viết chữ rất đẹp, nhờ ông ấy viết đã được rồi. Viết giấy câu đối xuân và chữ phúc trên nền giấy đỏ, năm ngoái không dùng hết vẫn còn đủ dư. Nữ đồng mặc váy biết chúng để ở đâu. Cuối cùng căn dặn Bùi Tiền rằng vào sáng sớm ngày đầu tiên của tháng âm lịch đầu tiên, khi đốt pháo trong tổ trạch ngõ Nê Bình, đừng có quá trắng trợn. Nhà nhà ngõ Nê Bình có sân nhỏ, còn hẹp chật, đừng có đốt quá nhiều. Nếu cảm thấy đốt chưa sướng tay, thì đợi quay lại núi Lạc Vách đốt tiếp. Cho dù xếp bao nhiêu pháo thì cũng không thành vấn đề. Nếu không thì thích tự chặt trúc, làm pháo là quá phiền phức, thì có thể mua ở cửa hàng ở thị trấn nhỏ, không cần quá tiết kiệm số tiền này. Rồi liên quan đến phong bao lì xì năm mới, cho dù Trần Bình An hắn không ở quê nhà, nhưng vẫn có một số bạn bè thân sơ sơn thần Ngụy Bách sẽ xuất hiện vào lúc đó. Đến khi đó ai ai cũng sẽ có một phần. Nhưng mà khi xin phong bao lì xì đó, không ai được phép quên nói vài lời vui, và cũng không được phép vô lễ với Ngụy tiên sinh. Trần Bình An nhấc một cây bút nhỏ có mũi nhỏ như là ruồi, thân bút bằng tre tím ở trên giá đựng bút gỗ, nhẹ nhàng hà một hơi, sau đó sững sờ một lát rồi đặt bút xuống, có chút đau đầu, càng thêm áy náy. Giờ đỡ bút trên bàn là Trần Bình An tự tay làm, bút lông là quà tặng của đào chủ đào Tử Thúc, Tử Trúc. Lúc Trần Bình An mở miệng xin ba cây trúc tím, đào chủ làm người tốt cho đến cùng, gửi cho Trần Bình An hai cây bút bằng trúc tím thượng phẩm, đầu mũi nhọn còn có một viền nhỏ trong suốt vô cùng huyền diệu. Là bí mật bất truyền của đào chủ đào Tử Trúc. Cho dù luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, chỉ cần thở nhẹ ra một hơi linh khí đã có thể viết thoải mái như thể đầy mực. Mực thơm, giấy thậm chí có thể chống sâu bướm tự nhiên trong 100 năm. Vì vậy bút Hồ Trúc được bán rộng rãi ở vùng xa xôi triều đại Chu Huỳnh, cả trên núi, dưới núi, là lựa chọn hàng đầu cho các quan lại quyền quý. Cho dù không viết, treo ở bên cạnh giá bút thôi thì cũng đủ làm cho chủ nhân vui vẻ khi nhìn thấy nó. Lúc đó, Trần Bình An mặt dày nhận lấy, xin hai cây bút đầu mũi nhọn sắc bén thích hợp nhất để viết chữ khải nhỏ. Nó tương tự như tiểu thuyết chùy mà Lý Hy Thánh tặng hồi đó. Nó tương tự như là tiểu tuyết chùy mà Lý Hy Thánh tặng hồi đó. Nhỏ giống hệt nhau. Sau khi thở ra một hơi mực, nếu linh khí quá ngào ngạt, chỉ cần là gác bút sơn sang một bên hoặc treo nó trên giá bút sẽ không có giọt mực rơi xuống. Nếu ít, viết nửa chừng đã không có mực, chỉ cần hà thêm một hơi mà thôi. Rất là tiện. Hơn nữa nếu như khiếu huyệt bổn mệnh phân chia theo ngũ hành, thì nét mực cũng được chia thành nhiều sắc màu, vô cùng thiết thực. Cho nên vẫn là món đồ yêu thích nhất của nhiều nữ tu trên núi để viết thư qua lại. Trần Bình An đã lâu không có luyện qua của luyện khí, luyện quyền. Lại có một đại trận chiến với Lưu Lão Thành, thân thể đang dần dần khôi phục. Nhưng mãi đến giờ phút này, hắn mới nhận ra hai tòa khí phủ bổn mệnh của mình đã cạn kiệt linh khí đến mức này. Khiếu huyệt nơi vốn đặt văn đà màu vàng đã bị tàn phá và vỡ vụn kinh khủng. Không cần phải nói, tối hôm đó để giữ được thanh tiên kiếm, nó giống như là câu cá trong sông cạn, săn bắn trong rừng cháy, gây ảnh hưởng khủng khiếp cho thủy phủ, nơi tụ tập của những người tí hon áo xanh. Nhưng mà tác động lớn đến mức vượt quá sự mong đợi của Trần Bình An. Hóa ra thủy phủ linh khí dồi dào danh xứng với thực, giờ đây đã không còn là giọt nước nào sót lại nữa. Trần Bình An đứng dậy không một chút do dự, chèo chống một chuyến thuyền bình thường mà gần như toàn bộ thư giản hồ đều biết tới, đi đến đảo Tố Lân gặp Điền Hồ Quân. Quản sự trong phủ áy náy trả lời rằng đạo chủ đang bế quan, không biết khi nào có thể xuất hiện. Ông ta tuyệt không có dám tự ý đi làm phiền, nhưng mà nếu thực sự có việc khẩn cấp, dù xong việc sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc thì ông ta cũng phải giúp Trần tiên sinh đi báo tin cho đạo chủ. Bế quan một nửa là điều cấm kỵ lớn trong tu hành. Trần Bình An lại không phải là con gà con chưa từng lặn lộn trong giang hồ, vội vàng nói với lão tu sĩ vẻ mặt đầy hào phóng đến chết kiệt. Hắn mỉm cười nói không có việc gấp, chỉ vì mấy lần đến đảo Tố Lân rồi nhưng hắn vẫn chưa thể ngồi một lúc trò chuyện vui vẻ với Điền đảo chủ. Trong khoảng thời gian này thực sự đã làm phiền Điền đảo chủ nhiều, hôm nay rảnh rỗi nên đến đảo nói tiếng cảm ơn mà thôi, hoàn toàn không cần quấy rầy việc bế quan tu đạo của đạo chủ. Tu sĩ quản sự trong phủ thở phào nhẹ nhõm. Trần Bình An vừa định rời đi, đột nhiên mỉm cười hỏi. Nghe nói trong phủ có cất giữ trà cô nương chân quý của đạo Tào Nga, thỉnh thoảng sẽ lấy ra chiêu đại khách. Dù gì ta đến thì cũng đến rồi, có thể làm phiền thêm một chút, uống một tách trà để làm ấm cổ họng trước khi rời đi được không? Nếu sau đó Điền đảo chủ tức giận, các người cứ nói là ta lì lợm la liếm, đe dọa không cho ta trả, thì ta sẽ không rời đi, làm hại các người không thể không tốn kém. Lão tu sĩ trong phủ cười ngoắc đến mang tai, vội vàng dẫn vị tiên sinh trường quỹ này vào phủ, chẳng mấy chốc đã phục vụ một ấm trà cô nương nóng hổi của đảo Tào Nga. Trần Bình An vừa uống trà vừa tán gẫu với lão tu sĩ, nói chuyện với nhau rất vui. Sau khi Trần Bình An nói lời tạm biệt, lão tu sĩ đích thân đi đến bến đò của đảo Tố Lân, vẫy tay chào tạm biệt vị tiên sinh phòng thu chi này. Trên đường về nhà, lão tu sĩ đi với dáng vẻ vinh váo đắc ý. Khi đó đang là mùa đông lạnh lẽo, mặt ông già tràn ngập gió xuân. Hôm nay thực sự mình rất có thể diện. Sau khi Trần Bình An rời khỏi đảo Tố Lân, hắn không trở về đảo Thanh Hạp mà đến đảo Châu Thoa. Một ấm trà đảo Tào Nga, lợi ích gần như là muối bỏ bể trong việc khôi phục linh khí thủy phủ. Vẫn cần mua một ít đan dược để điều chế theo phương pháp bí mật để ngưng tụ thủy vận dày đặc. Nếu Điền Hồ Quân đang bế quan, thì hắn chỉ có thể đến chỗ Lưu Trọng Nhuận. Có tin đồn rằng, năm xưa Lưu Trọng Nhuận gặp cảnh nước mất nhà tan, đã cướp được rất nhiều đồ tốt được ở trong kho bí mật của Vương Triều. Quan trọng hơn là Trần Bình An không thể tin tưởng bất cứ ai ở thư giản hồ. Sau khi trò chuyện với Mã Viễn Chí, Phủ Chu Huyền, thêm vào đó tháo gỡ mối quan hệ và lịch sử của thư giản hồ, hắn phát hiện Lưu Trọng Nhuận ở trên đảo Châu Thoa thuộc loại tu sĩ làm ăn công bằng, 200 năm qua không truyền ra việc xấu gì. Nếu Lưu Trọng Nhuận xuất thân từ trong gia tộc Tế Vương, Đế Vương, cho nên cô ta vừa sinh ra đã giỏi che giấu, thậm chí 200 năm không bị dò gì bất cứ thứ gì. Hơn nữa còn có người hậu thuẫn, có thể thần thông quảng đại đến mức đoán ra hôm nay hắn sẽ nảy lòng tham mua đan dược với Lưu Trọng Nhuận. Trần Bình An thừa nhận thua. Hôm nay Lưu Trọng Nhuận vẫn không gặp mặt trực tiếp. Rất bình thường, có lẽ cô ta thực sự đã chán nản với hành vi làm bà mối dở tệ của vị tiên sinh trưởng quỹ này. Trước đó hai lần Trần Bình An dừng thuyền lên bờ, Lưu Trọng Nhuận đã quá lười lộ mặt, phái một đệ tử đích truyền có ngoại hình cực kỳ xuất chúng chịu trách nhiệm chặn ở bến phà. Cái tên cũng không có nhớ nổi, bởi vì tác phong làm việc ở trên dưới đảo Châu Thoa vẫn là giữ mình trong sạch ở Thư Giản Hồ. Điều này không dễ. Còn đảo Vân Vũ cũng là nơi nữ tu tụ tập, nhưng mà lại bị đám nam tu của Thư Giản Hồ chế giễu là đảo Kỹ Viện. Danh tiếng hai bên rất khác nhau. Khi đó Trần Bình An cập bến bờ ở đây chỉ vì học hỏi một số điều từ đảo chủ Lưu Trọng Nhuận. Về phần bất kỳ tu sĩ nào khác trên đảo Châu Thoa, Trần Bình An không muốn có bất cứ một tiếp xúc nào. Đương nhiên, không phải là Trần Bình An thanh cao tự mãn, mà hắn biết mỗi lời nói mỗi hành động của bản thân ở Thư Giản Hồ sẽ mang đủ loại kết quả không thể nói trước. Cho dù là tốt thì cũng chỉ là thuê hoa trên gấm, nhưng mà nếu xấu thì sẽ là tài hoa sát thân liên lụy cả hồ cá. Trong cuộc sống, một khi rơi vào tình trạng khó khăn sâu sắc, chắc chắn sẽ xuống dốc không thể tránh khỏi. Thường thì khi rơi trên tình thế tiến thoái lưỡng nan, rất dễ làm cho người ta trở nên hoang mang, mờ mịt. Lúc này, ngoài việc xem xét cẩn thận lợi ích được và mất của bản thân, cân nhắc cẩn thận cách phá vỡ tình hình, nếu vẫn có thể để quan tâm đến nhiều người xung quanh, tuy chưa chắc có thể thoát khỏi cái cảnh ngộ nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng sẽ không sai, càng thêm sai, sai từ đầu đến cuối. Trần Bình An nói rõ ý đồ của mình. Nữ tù tướng mạo xinh đẹp với khí chất thanh tao nho nhã mỉm cười hỏi: Trần tiên sinh, lần này thực sự không đến làm thuyết khách cho quỷ tu kia sao? Trần Bình An gật đầu đảm bảo: Thực sự không phải. Cô ta có chút bực bội, dậm nhẹ chân, phàn nàn: Trần tiên sinh hại ta thua mất 10 đồng tiền tuyết hoa rồi đấy. Trần Bình An bất lực nói: Nếu ta nói một câu đáng đời thì ta vẫn có thể đi gặp sư phụ đảo chủ của ngươi chứ? Nữ tù miễn cưỡng nói: Có thể. Trần Bình An liền nói: Đáng đời. Ở đằng xa có rất nhiều nữ tù đảo Châu Thoa đang bí mật trốn ở chỗ tối, bật cười liên tục. Phần lớn đều là đệ tử đích truyền của Long Lưu Trọng Nhuận, hoặc là một số nữ tử cục cưng của trời mới lên đảo không lâu, thường là người trẻ tuổi mới dám làm như vậy. Nữ tù trẻ tuổi tức giận nói: Trần tiên sinh tự mình đi đến Bảo Quang Các trên đỉnh núi cũng được. Trần Bình An cười nói: Được. Sau khi qua cửa núi, cô ta thực sự gạt hẳn Trần Bình An sang một bên, chạy đến bên cạnh cổng núi thì thầm với đám sư muội. Sau đó cùng một số nữ tu đã được đánh cược thua như cô ta, ngoan ngoãn lấy tiền tuyết hoa ra đưa cho người chiến thắng. Một cô gái may mắn kiếm được nhiều tiền đến mức không thể ôm nổi, thò đầu ra cười lớn với bóng lưng của tiên sinh trưởng kỹ trẻ tuổi kia: Trần tiên sinh, xin cảm ơn. Tiên sinh trưởng quỹ đang chậm rãi leo lên núi không quay đầu lại, mà chỉ giơ tay vẫy vẫy. Đây chắc là tín hiệu không cần phải cảm ơn. Ở bên cổng núi này, 7-8 nữ tu trẻ tuổi, bất luận thắng hay thua, đều bật cười. Đã gặp được Lưu Trọng Nhuận mặc cung trang lộng lẫy ở đảo Bảo Quang Các, ở trong Bảo Quang Các. Hai người ngồi đối diện nhau, người sau khéo léo pha trà, mỗi hành động đều tràn đầy chất phú quý. Chẳng trách trước đó nghe nói Phù Xuân Đình đã mời Lưu Trọng Nhuận 2 lần, chỉ là cô ta đều lịch sự từ chối cả. Lưu Trọng Nhuận hỏi: Trần tiên sinh không lo lắng cho tình trạng thân thể của bản thân chút nào sao? Trần Bình An vào thẳng vấn đề: Có chứ. Không phải là ta đã đến đảo Châu Thoa các cô sao? Ta muốn mua một ít linh đan dịu dược thích hợp bổ dưỡng khí của Lưu đảo chủ. Nếu ta nhớ không nhầm, ở cố quốc của Lưu đảo chủ có một thủy cung và một chiếc thuyền rồng. Cả hai đều được đích thần Lưu đảo chủ chế tạo mà thành, và cả hai đều nổi danh khắp Trung Bộ Bảo Bình Châu. Lưu Trọng Nhuận gật đầu nói: Ta không chỉ có đan dược địa tiên phù hợp với ôn dưỡng khí phù dạng thủy và vật bản bổn mệnh. Đan dược không chỉ là giống nhau, mà đây không còn là vấn đề giá cả cao thấp nữa. Ở Thư Giản Hồ, bảo vật quý hiếm như vậy, ta không dám lấy nó ra bán. Một khi ra mắt sản phẩm, trừ phi ta có nguồn liên tục đem ra, nếu không chính là một chữ chết. Ta tin rằng với tài năng trí tuệ của Trần tiên sinh có thể hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Trần Bình An ừ một tiếng. Đổi lại là ta, ta sẽ cảm thấy giống như là phòng tay, không đến bước cùng đường bí lối thì tuyệt đối không lấy nó ra đổi thành tiền cốc vũ. Lưu Trọng Nhuận đưa một tách trà tiên gia của Đào Hồng ấm, bốc khói nghi ngút. Dưới ánh mặt trời chiếu vào, ở trên tách trà xuất hiện một dải cầu vồng nhỏ dài bằng ngón tay. Lưu Trọng Nhuận mỉm cười hỏi: Trần tiên sinh rất hiểu về lý lẽ, vậy thì người tự mình nói thử đi, tại sao lại phải mở miệng báo giá? Trần Bình An suy nghĩ một hồi: Vậy Lưu đạo trù muốn như thế nào mới sẵn sàng ra giá? Nói thử xem. Lưu Trọng Nhuận nói với vẻ trịnh trọng: Đào Châu Thoa muốn dọn ra khỏi thư giàn hồ, Trần tiên sinh nghĩ sao? Trần Bình An tò mò hỏi: Đào Châu Thoa chưa bao giờ dính líu đến rắc rối, luôn biết giữ thái độ trung lập, gần như là không có kẻ thù. Như vậy quyền sở hữu cuối cùng của thư giàn hồ là Tống Thị Đại Ly hay Vương Triều Chu Huỳnh, xem ra không ảnh hưởng lớn đến Lưu đạo chủ. Đào Châu Thoa chẳng qua chỉ là một miếng bánh, nhưng mà cũng sẽ không gặp rắc rối. Sau đó thư giàn hồ có xu hướng trật tự, quy tắc sẽ càng ngày càng giống với một phiên trấn của vương triều. Lưu đạo chủ vừa hay quen thuộc với cái loại quy tắc này, tại sao người cứ khăng khăng phải rời cơ nghiệp? Lưu Trọng Nhuận hai tay cầm trà, hai mắt cụp xuống, ở trên mi có chút xương trà đặc biệt ẩm ướt. Một tay Trần Bình An cầm tách trà, tay kia cầm chén sứ xanh như là mưa bay qua trời xanh, luôn nhìn chằm chằm vào đạo chủ Đào Châu Thoa. Không có ý nghĩ xấu xa nào, không có tình thương hay lòng thương hại nào cả. Lưu Trọng Thuận khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một lúc sau là cô ta bị đánh bại trước, cúi đầu uống một ngụm trà. Ta sợ hoàng thất của triều đại Chu Huỳnh cuối cùng cũng có được thư giản hồ. Một số bí sử cung đình nhìn thì vô lý hoang đường, nhưng thực sự lại là sự thật. Trong đầu Trần Bình An bắt đầu xem xét lại những sự kiện trong quá khứ về vương triều Chu Huỳnh, đảo Châu Thoa và cố quốc của Lưu Trọng Thuận. Từ đảo Thanh Hạp đến thư giản hồ, hắn được coi như là tiên sinh trưởng quỹ, thực ra không phải là danh xưng đùa. Chỉ là rất nhiều chuyện bí mật đảo thư giản hồ lặng lẽ đặt trong tù, ở trong gian phòng ở Sơn Môn, cũng như một quan viết giã sử nhỏ nhặt, quá vụn vặt, rất nhiều tin đồn sẽ được làm xáo trộn thực sự. Trần Bình An nghĩ đi nghĩ lại, nhưng lại không thể sắp xếp ra ngọn nguồn có thể lý giải. Suy cho cùng, đảo Châu Thoa này không phải là chiến trường then chốt mà Trần Bình An cần tập trung vào. Trần Bình An vẫn biết quá ít. Lưu Trọng Nhuận hỏi một câu không nên hỏi nhất ở thư giản hồ: Ta có thể tin tưởng nhân phẩm của Trần tiên sinh không? Trần Bình An lắc đầu rồi lại gật đầu, chậm rãi nói: Đừng tin vào nhân phẩm của ta, nhưng so sánh phong cách mua bán trước sau với giới tu giả thư giản hồ các ngươi, ví dụ như thích trở mặt không nhận người, sở trường đủ loại hành vi đen tối, nếu người làm ăn với Trần Bình An ta chắc chắn là tốt hơn một chút thôi. Lưu Trọng Nhuận cười khổ: Chỉ dựa vào việc Trần tiên sinh chưa bao giờ dùng quyền lực áp bức người khác, đã bị từ chối nhiều lần như vậy ở bến đỏ, nhưng chưa lần nào thẹn quá hóa giận, ta sẵn sàng tin tưởng vào nhân phẩm Trần tiên sinh. Trần Bình An nhấp một ngụm trà rồi nhìn Lưu Trọng Nhuận: Là tai họa tiềm tàng của đảo Châu Thoa quá lớn, vượt quá phạm vi chịu đựng của Lưu đạo chủ, cho nên không thể không đánh cược vào nhân phẩm của ta, phải không? Bị người ta một lời nói toạc ra hết những tính toán nhỏ nhặt trong lòng, Lưu Trọng Nhuận cảm thấy hơi xấu hổ. Trần Bình An hỏi: Người đã biết lai lịch đại khái của ta nên muốn truyền đến ngọn núi lớn phía tây quận Long Tuyền sao? Trần Bình An tự nhủ: Tu sĩ trên đảo Châu Thoa ít ỏi, địa tiên trên bề nổi chỉ là một mình Lưu đạo chủ mà thôi. Nếu đến quận Long Tuyền Đại Ly rồi rào linh khí, không chỉ có thể dựa vào một hai tông phái nhỏ, mà còn có thể nương tựa vào Tống Thị. Chưa kể rời khỏi thư giản hồ, người còn có thể lợi dụng điều này để tránh xa Trung Bộ Bảo Bình Châu đang bị chiến tranh tàn phá. Cho dù vương triều Chu Huỳnh thắng trận, nếu muốn đến Đại Ly tìm phiền toái với Lưu đạo chủ thì cũng ngoài tầm tay với. Ban đầu Lưu Trọng Nhuận cẩn thận lắng nghe, không muốn bỏ lỡ một lời nào. Nhưng sau khi nghe xong, vẻ mặt Lưu Trọng Nhuận lộ ra một chút thẹn quá hóa giận. Cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm Trần Bình An. Trần Bình An cảm thấy có chút kỳ quái. Sao vậy? Lưu Trọng Nhuận nhìn người thanh niên mặc áo choàng bông, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, như muốn tìm chút manh mối trong mắt. Sau đó cô ta liền trở mặt, ra lệnh đuổi khách. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Và mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện.